Võng du đại tướng sư, chương 624, quá đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ba Vi Bộ, nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ lời nói, lại nhìn tới Lý Thu Thủy vừa nãy triển khai chiêu này lúc hình ảnh, Tả Dương nhất thời đối với cái môn này võ công sản sinh rất lớn lòng hiếu kỳ. Không nghi ngờ chút nào, bộ công pháp này cũng là một môn khinh công, bằng không Lý Thu Thủy liền không thể chịu đến phản phệ ngã xuống đất, có điều không giống chính là nó rồi lại không giống tầm thường khinh công công pháp như vậy chỉ là đơn giản vị di thủ đoạn, bởi vì vừa nãy Lý Thu Thủy căn bản cũng không có bất kỳ nhảy lên động tác. Lại thêm lên Thiên Sơn Đồng Mỗ còn biểu thị một khi Lý Thu Thủy sử dụng môn công pháp này, chính là trạng thái toàn thịnh nàng trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nàng. Những tin tức này toàn bộ tính gộp lại, không một không đang giải thích môn công pháp này thần bí cùng mạnh mẽ, không thể kìm được Tả Dương không sản sinh lòng hiếu kỳ. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải đem tâm tư thả ở trên mặt này thời điểm. Thời cơ không thể mất, vèo, thừa dịp Lý Thu Thủy ngã xuống đất khoảng cách Tả Dương lập tức lại sẽ một viên phi tiêu hình dạng ám khí bắn ra ngoài. Phiêu, phiêu, mị ma chúng sinh thực cốt. Niệm La Bá độc môn bí pháp trong số mệnh đối thủ khiến tinh khí tiết ra ngoài tạo thành một lần khổng lồ ngoại công thương tổn cũng làm đối thủ tăng thêm. Hiệu quả, mỗi giây tiêu hao đối thủ 2, trước mặt khí huyết cùng nội lực kéo dài 8 giây, phiêu có thể thu về lặp lại sử dụng nhưng sẽ không dẫn đến tử vong như đối thủ HP không đủ 2. Hiệu quả đem tự động biến mất, vật ấy một khi trong số mệnh thương tổn hiệu quả rất là khuếch đại càng đối với Lý Thu Thủy như vậy NPC mà nói. Hiệu quả ở 8 giây bên trong liền có thể khiến tổn thất tổng cộng 16, khí huyết cùng nội lực đây đối với bất luận cái nào công lực cảnh giới hơi cao NPC hoặc là boss mà nói, đều được cho là một lần không cho lơ là trọng thương. Món đồ này là nơi nào đến? Giới thiệu bên trong thực cũng đã nói tới phi thường rõ ràng, cái này cũng là Niệm La Bá độc môn bí pháp chính là trước ở Lao Sơn mật đạo bên trong bị Niệm La Bá tôn chủ Thủy Hàn Thu bá vương ngạnh thượng cung sau khi sắp chia tay thời khắc Thủy Hàn Thu tặng cho hắn. Tả Dương tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là, cái kia cái gì tư, này không phải nghề chính của hắn. Có điều lần này, Tả Dương vẫn chỉ là thăm dò, cũng không đòi hỏi có thể có quá to lớn chiến tích. Bởi vì trước Lý Thu Thủy chịu đến phản phệ ngã xuống đất thời điểm, hắn sử dụng boomerang, hình thái phi công liền bị cản lại, hơn nữa sau khi Lý Thu Thủy lại dùng chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ đều vô cùng đau đầu Lăng Ba Vi Bộ, cứ việc đồng dạng bị Niệm La tuyệt tình hoa hoa độc phản phệ căn bản là không thể hiện ra bất kỳ uy lực, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tả Dương hoài nghi Lý Thu Thủy khả năng còn có thủ đoạn của hắn, bởi vậy thoáng cẩn thận một ít cũng không phải là không có đạo lý, dù sao cũng tốt hơn sơ sẩy bất cẩn cống ngầm lật thuyền muốn đến đúng lúc chứ. Mà đối phó Lý Thu Thủy như vậy NPC, hắn chân chính sát chiêu vẫn luôn là trung linh điêu độc. Bất kể là linh lung đầu vẫn là, phiêu thực đều là trung linh điêu độc sáng tạo cơ hội. Chỉ có điều linh lung đầu cùng, phiêu đều có hồi khí thời gian, không cách nào không có khoảng cách sử dụng, bởi vậy mới gặp luân phiên lên sân khấu. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, tuy rằng rõ ràng cùng với trước sử dụng đỡ chiêu có chút không giống, nhưng ngã trên mặt đất đồng thời chịu đến linh lung đầu đòn nghiêm trọng Lý Thu Thủy vẫn là hết sức ung dung đỡ này chi. Phiêu tuy rằng mệnh chung sau khi hiệu quả đặc thù thế nhưng phương thức công kích nhưng chỉ là phổ thông phi tiêu tự nhiên không cách nào xem linh lung đầu như vậy không nhìn nàng đỡ chiêu, như vậy bị cách trụ sau khi, liền lập tức thay đổi phương hướng. Cheng, một tiếng bắn về phía đóng băng vách tường, sau đó xen vào bóng loáng băng bích bên trong. Nhưng lần này, không đợi Lý Thu Thủy đứng dậy, hầu như theo sát, phiêu mà đến một đạo chỉ kình nhưng là đã bắn trúng rồi không kịp tiến hành tránh né Lý Thu Thủy, phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, nguyên lai ở bắn ra, phiêu đồng thời, Tả Dương liền trong bóng tối mở ra Tả Hữu Hộ Bác, đồng thời hầu như cũng trong lúc đó đem một đạo chỉ kình bắn ra ngoài, Tả Hữu Hộ Bác là một người tán chiêu, mặc dù là chủ động chiêu thức thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ giơ tay thức, Tả Dương chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể mở ra, nhìn bề ngoài sẽ cùng với một cái kỹ năng bị động, bởi vậy Tả Dương cảm thấy Lý Thu Thủy hẳn là không cách nào mô phỏng theo, mà phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết thì càng không đáng kể, ngược lại trước đã bị Lý Thu Thủy mô phỏng theo đến, còn có gì đáng sợ chứ? Mà về phần tại sao muốn cùng một chiêu phi tinh đái nguyệt, vô khuyết mà không phải trực tiếp đổi tới, boomerang, dành cho một đòn chí mạng, nhưng là bởi vì, boomerang, mục tiêu quá lớn, đồng thời vẫn không có mặc cho chiêu thức gì, nếu là cùng. Phiêu hầu như cũng trong lúc đó bắn tới, kết quả duy nhất chính là bị Lý Thu Thủy một cái đỡ chiêu cùng đỡ. Cứ như vậy Tả Dương chiêu thức nối liền sẽ xuất hiện trống rỗng, do đó rơi vào bị động bên trong. Phương diện này Tả Dương rất có kinh nghiệm, hắn tiến vào trò chơi vừa đến, thường thường gặp phải lấy một địch nhiều tình huống. Bởi vậy rất rõ ràng chỉ cần đỡ chiêu dùng vừa đúng là hoàn toàn có thể lập tức ngăn trở rất nhiều chiêu thức trực đến trước mắt, vì đó còn chưa có từng xuất hiện bất ngờ, liền chớ đừng nói chi là hai chi đồng thời phóng tới ám khí. Mà phi tinh đái nguyệt, vô khuyết thì lại khác, đây là khí chiêu căn bản là không thể có thể đỡ được. A, vô liêm sỉ tiểu bối. Lý Thu Thủy hiển nhiên không có cảm thấy được Tả Dương mở ra Tả Hữu Hộ Bác, thậm chí khả năng đều không ngờ rằng Tả Dương lại còn có như thế một tay, bởi vậy mới sẽ ở không hề phòng bị bên dưới chúng rồi phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết, bốn đạo chỉ kình liên tục tự trong cơ thể nàng nổ tung, tuy rằng như vậy thương tổn còn không đến mức trực tiếp nguy hiểm cho đến tính mạng của nàng, nhưng cũng thực tại làm nàng ăn một đại kinh, ở liên tục không ngừng bị thương cương trực bên trong, Lý Thu Thủy tức giận chửi ầm lên, hận không thể đem Tả Dương ăn tươi nuốt sống bình thường. Chính là hiện tại, mãi đến tận phi tinh đái nguyệt, vô khuyết trong số mệnh Lý Thu Thủy một khắc đó, Tả Dương mới rốt cục cảm thấy thời cơ thành thục. Ao ao ao rồi, trong tay phi công từ lâu hoàn thành rồi biến hình, một nhánh phi chảo lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế bắn về phía Lý Thu Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trình độ nào đó tôi nói, phi chảo cũng là một loại ám khí, tốc độ phi hành hoàn toàn không thua gì hắn bất kỳ ám khí. Càng quan trọng chính là phi trào coi như lại chậm cũng phải so với Tả Dương triển khai mị ảnh kiếm pháp hoặc là khinh công càng nhanh hơn chúng mục tiêu kẻ địch. Hắn hiện tại chính là ở cùng thời gian chạy đua, dù cho không. Một phần nghìn giây khác biệt cũng cực có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc. Phi công mặt trên thoa trung linh điêu độc biến thành phi trào hình thái, sau khi nọc độc liền hiện ra đang bay trào đầu ngón tay, chỉ cần cái này phi trào có thể cắt ra Lý Thu Thủy ra rẻ, cuộc chiến đấu này liền kết thúc mỹ mãn. Thông qua trước trận đó cùng Lý Duy Ung trong lúc đó chiến đấu, Tả Dương đã sớm biết xem nàng loại này. Không cùng ngang hàng, cảnh giới gia hỏa, là không có cách nào chống đỡ trung linh điêu độc, nhiều nhất chỉ cần mấy giây thì sẽ tắt thở. Ngươi đây là cái gì binh khí? Ngâm độc, Lý Thu Thủy rốt cục chú ý tới phi công kỳ diệu địa phương, đồng thời lập lòe tham thảm lam quang đầu ngón tay cũng là lập tức gây nên nàng cảnh giác. Quả nhiên đủ vô liêm sỉ, có điều nếu như ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm sao ta, lời nói, không khỏi cũng quá ngây thơ. Nằm ở phi tinh đái nguyệt, vô khuyết liên tiếp nổ tung trên tay cương trực trong trạng thái, Lý Thu Thủy tựa hồ đã không cách nào lại ứng đối chạy như bay tới. Phi chảo, nhưng là nàng lời nói ra cùng biểu hiện ra thần thái nhưng là không có chút nào hoang mang, phảng phất còn có hắn kế sách ứng đối. Chuyện này, Tả Dương trong lòng nhất thời có chút không chắc chắn, trước mắt Lý Thu Thủy đã chú ý tới phi công mặt trên trung linh điêu độc, nếu như tình huống này dưới nàng vẫn cứ có thể thong dong ứng đối lời nói, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn rơi vào tuyệt đối bị động bên trong, bởi vì hắn sở hữu sẽ không bị Lý Thu Thủy mô phỏng theo lá bài tẩy cũng đã dùng đến, còn có thể thế nào? Vừa lúc đó, Lý Thu Thủy, ngươi sẽ không đã quên đi rồi nơi này còn có một người đi. Một cái có chút giọng non nớt bỗng nhiên vang lên. Mà âm thanh này xuất hiện đồng thời, một đạo kiều tiểu thanh ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lý Thu Thủy phía sau, đồng thời thừa dịp nàng phản ứng không kịp nữa thời điểm, đã nhảy một cái leo lên ở trên lưng của nàng. Người này không phải người khác, chính là vẫn đứng ở trong góc nhỏ từ đầu tới đuôi đều không có cắm vào qua tay Thiên Sơn Đồng Mỗ. Sư muội, Lý Thu Thủy kinh hãi đến biến sắc. Hoành, Thiên Sơn Đồng Mỗ trong lòng bàn tay từ lâu ngưng tụ ra một mảnh mỏng như giấy mảnh bông tuyết, căn bản không có cho Lý Thu Thủy bất cứ cơ hội nào, ra sức một trường liền đem cái kia mảnh bông tuyết đập vào Lý Thu Thủy áo lót. Sinh tử phù không chỉ có riêng là ám khí, một số thời khắc cũng có thể cho rằng vũ khí sử dụng, lại như hiện tại. Ạch, Lý Thu Thủy rên khẽ một tiếng, có điều Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại công lực cảnh giới đến cùng vẫn là quá thấp, một trường này chỉ là để thân hình của nàng thoáng lay động một chút, như muốn nói đối với tạo thành thương tổn, thậm chí còn không bằng phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết một đạo chỉ kình thương tổn, cho tới sinh tử phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như Thiên Sơn Đồng Mỗ đã đem chi đánh vào Lý Thu Thủy áo lót, Tả Dương tạm thời cũng vẫn không có nhìn ra món đồ này đến cùng có cái gì cụ thể công hiệu, chỉ là phát hiện Lý Thu Thủy thân thể tùy theo lại cứng ngắc một hồi. Nhưng này ngắn ngủi cứng ngắc cũng đã đầy đủ, đùng, nguyên bản tựa hồ không có sợ hãi Lý Thu Thủy chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Phi chào, hình thái phi công cũng đã không lấy tinh chuẩn trong số mệnh ngực của nàng. Phi chào, mặt trên cơ quan tùy theo xúc động chỉ nghe. Răng rác, một tiếng, ba cái lợi chảo mạnh mẽ đâm, lập tức liền có ân máu đỏ tươi từ này ba cái vết thương bên trong chảy ra, sau đó máu tươi lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xanh thăm thẳm, trung linh điêu độc tính đã truyền vào Lý Thu Thủy trong cơ thể, đồng thời vẫn là ở cự cách trái tim rất gần địa phương. Hô, Tả Dương thở ra một hơi thật dài, cuối cùng kết thúc. Nhờ có Thiên Sơn Đồng Mỗ ở thời khắc mấu chốt ra tay ngăn cản Lý Thu Thủy, không phải vậy cuộc chiến đấu này thắng bại vẫn đúng là khó nói. Tuy rằng đều là không cùng ngang hàng, cảnh giới, nhưng Lý Thu Thủy rõ ràng muốn so với Lý Duy Ung khó đối phó một ít, bởi vì lần thứ hai lúc giao thủ Tả Dương đối với Lý Duy Ung đã có nhất định hiểu rõ, còn đối với cái này Lý Thu Thủy, nhưng là không biết gì cả. Nhà ngươi muốn chết. Lý Thu Thủy chịu này một chảo, cả người trong nháy mắt rơi vào điên cuồng bên trong, điên cuồng vặn vẹo thân thể, một cái tay vượt qua đi một cái tóm chặt Thiên Sơn Đồng Mỗ một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, ra sức lôi kéo dường như muốn đưa nàng xé nát, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lôi một hồi, một cái màu xanh thăm thảm máu tươi tự Lý Thu Thủy trong miệng phun ra ngoài. Đùng, trong giây lát này, Lý Thu Thủy phảng phất bị trong nháy mắt rút đi tinh khí thần bình thường, hai chân cũng không còn cách nào chống đỡ chính mình thân thể, lay động một cái liền tầng tầng té quỵ trên đất, đồng thời bám vào Thiên Sơn Đồng Mộ cánh tay cũng là mất đi khí lực nặng nề gục xuống. Thiên Sơn Đồng Mộ nhưng là vội vã mượn cơ hội thoát thân, nhảy một cái nhảy trở về trước góc. Khắc khục, lại một ngụm máu tươi tự trong miệng tuôn ra, Lý Thu Thủy đã cảm giác được chính mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua, nhưng trên mặt nhưng chưa lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ là cột hứng mà lại không cam lòng nhìn Tả Dương, dùng thanh âm khàn khàn lớn tiếng hỏi. Tại sao, đây là tại sao các ngươi tất cả mọi người đều đứng ở ta phía đối lập, tại sao các ngươi muốn như vậy đối với ta, sư phụ như vậy, ngươi này vốn không quen biết người cũng là như thế, đây là tại sao, vận mệnh vì sao đối với ta như vậy bất công, ta không cam lòng, ta thật hận. Thẳng đến lúc này, Lý Thu Thủy vẫn cứ duy trì loại kia làm người cực không thoải mái tăng bệnh trạng thái, nàng không có hướng về Tả Dương xin tha, chỉ là hung hăng ra sức gào thét, mà những câu nói này cũng không trọn vẹn là hỏi Tả Dương, càng như là đang chất vấn vận mệnh, chất vấn thần linh, chất vấn ông trời. Ngươi dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán thế giới này, cảm nhận được tự nhiên chỉ có ác ý, Tả Dương rất muốn đem câu nói này đưa cho Lý Thu Thủy, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn cái này điên cuồng nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì không có cần thiết nàng đã sống hơn trăm tuổi, bây giờ lập tức liền muốn chết rồi, có hiểu hay không như vậy đạo lý lớn lại có khác biệt gì nhỉ? Huống chi, đây chính là nàng nhân vật giả thiết, một cái nhất định bi kịch nhân vật giả thiết, ngoại trừ trò chơi nhà thiết kế, ai cũng thay đổi không được, chẳng bằng chỉ coi nàng là làm một cái thuần túy phản phái NPC quên đi. Huống chi, vừa nãy rõ ràng là nàng nhất định phải giết Tả Dương, hiện tại chết ở Tả Dương trong tay, cũng coi như là bị chết. Sư muội, như vậy cuồng loạn kêu la chỉ chốc lát sau, Lý Thu Thủy rốt cục thoáng bình tĩnh một chút, lại quay đầu lại nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, rồi lại tăng bệnh nở nụ cười. Sư muội, ngươi bây giờ vẫn là 90 năm trước dáng dấp, ngươi nên phi thường hận ta chứ? Bởi vì là ta đưa ngươi hại thành bộ này người không người quỷ không ra quỷ dáng dấp, ha ha ha a, vì lẽ đó mỗi lần nhìn thấy dáng dấp của chính mình ngươi thì sẽ nhớ tới ta, ngươi muốn vĩnh viễn hận ta, này chính là ta đối với ngươi nguyền rủa. Sư tỷ, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhưng cũng là vô cùng lạnh lùng nhìn nàng, tham thảo nói rằng. Không biết nhiều năm như vậy ngươi có nghĩ tới hay không, có thể 90 năm trước ta là cố ý nhường ngươi đắc thủ đây. Có thể sư phụ nguyên bản chỉ là muốn dạy ngươi trước tiên luyện thật kiến thức cơ bản, lại đem bên trong tinh diệu nhất võ công truyền thụ cho ngươi, mà ta thực cũng không bị sư phụ xem trọng, vốn là căn bản không có cơ hội chạm đến bên trong chân chính tuyệt học, mà ở ngươi hại ta sau khi, sư phụ mới nhận định ngươi phẩm hạnh không hợp, từ đó triệt để liền đưa ngươi từ bỏ, ngược lại chỉ được đem sự chú ý đặt ở trên người ta, cuối cùng để ta kế thừa phái Tiêu Dao Y Bát đây. Sư tỷ, như vấn đề này ngươi chưa bao giờ nghĩ tới, đến dưới bề mặt liền thật sự phải cố gắng suy nghĩ một chút, miễn cho đời sau cũng sống ủy khuất như vậy thì thực sự quá đáng thương, cách chương.